Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 942, chương 937, dung chuyển điểm bắt đầu. Người nhìn lên không giống như là thích ăn thịt. Tennis lặng yên nhìn trước mắt giống như thường nhân tồn tại. Nàng không biết đây là cái gì. Nàng sở tiến hành nghi thức. Là nàng thu hoạch có vu thuật bên trong tà ác nhất cùng cấm kỵ một loại. Nó phải lấy đầy đủ tử vong cùng oán hận vì trước bố trí. Mới có thể thi triển thành công. Thế nhưng không đồng ý sẽ có cường đại tà ác tồn tại giúp cho phản hồi. Lại là nghi thức sở vô pháp điều khiển. Nó là không biết, hỗn độn, là vô pháp bị mong muốn. Nó ngón tay giữa hướng những tràn ngập đó hủy diệt khái niệm tồn tại. Những bị đó coi là không rõ cùng cấm kỵ sinh linh. Tennis sẽ không cảm thấy trước mắt như tầm thường tăng lữ đầu chọc. Thực chỉ là giống như hắn bề ngoài sở biểu hiện được bình thường. Ai nói ma vương nhất định diện mục khả tăng? Thì, vượt quá Tennis ngoài ý liệu là... Bị nàng sở triệu hoán đến không biết tồn tại đáp lại nàng. Thanh âm hắn nghe có chút nặng nề, nhưng hắn ngữ khí cũng không như thế nào tà ác. Bất quá Tennis biết, chân chính, thâm thúy tà ác, chưa bao giờ là những điên cuồng đó cùng giữ tợn gương mặt. Ta trước kia thích, hiện tại cũng không thể nào chán ghét. Bất quá càng nhiều thời điểm. Ta cũng cần một ít càng thêm cứng rắn hạch đồ vật với tư cách là đồ ăn. Trên thực tế ta có qua một ít được triệu hoán kinh lịch bất quá với tư cách là hưởng ứng một cái diệt thế ma vương loại. Hình triệu hoán vẫn còn toán lần đầu tiên. Không biết tồn ở trên nhìn dưới mặt đất chưa tản đi tà ác ấn ký. Hắn ngữ khí có chút vi diệu nói. Bất quá đối với Tennis mà nói. Nàng cũng không tín nhiệm sinh linh ngữ khí hoặc là cái khác tứ chi động tác. Nàng thích thông qua đối phương ánh mắt tới được biết hết thảy. Với tư cách là tâm linh lực lượng trực tiếp nhất cửa sổ. Ánh mắt ba động là rất khó ức chế. Hoặc là nói dù cho tiếp tục tính ức chế. Cũng sẽ bởi vì một ít kịch liệt ba động mà lộ ra dấu vết. Chỉ là Tennis cũng không có từ đối phương kia hiện ra kim sắc sáng bóng trong con ngươi thấy được. Bất kỳ vật gì, có, chỉ là giống như chết bình tĩnh. Ta là Dịch Thu, một cái truyền kỳ võ tăng. Rất cảm tạ ngươi có thể đem ta triệu hoán đến thế giới này ta có thể. Đủ nghe được đầu kia tà vật ngày càng cường đại tiếng hít thở. Một đầu chưa phát dục hoàn toàn ta. Vật. Này cũng không thấy nhiều. Dịch Thu nhìn xem Tennis. Người triệu hồi trong linh hồn lóe ra tia sáng chói mắt. Hơn nữa không quá tầm thường là. Linh hồn nàng bên trong thiện lương cùng. Tà ác quang mang. Đồng dạng lóe sáng. Ta có thể đưa ngươi rời đi với tư cách là ngươi kêu gọi ta giá lớn. Dịch Thu đối với Tennis nói. Giống như hắn nói. Tuy Dịch Thu chưa xác định vị diện này vận mệnh, thế nhưng dù cho hắn đem đầu kia tà vật bổn nguyên divestment ra ngoài. Loại trình độ này ô nhiễm cũng không phải thời gian ngắn có thể tiêu trừ. Mà đối với phàm vật mà nói, chính là mấy đời người như ác mộng người bình thường sinh. Dịch Thu vô pháp biết được Tennis sinh mệnh, có hay không có thể kéo dài thời gian dài như vậy. Thế nhưng hắn có thể cho nàng một lần cơ hội lựa chọn. Thông thường mà nói, lựa chọn cũng không khó khăn. Rời đi, thế giới này sao? Tennis trần trụi chân đi đến bị tràn ngập kia dơ bẩn cho tàn nghi thức bên cạnh. Trên mặt nàng tràn đầy khó có thể kể rõ mỏi mệt. Nàng cuối cùng không phải là những tràn ngập đó vô tận chiến ý thần duệ. Nàng kia bắt đầu tại vô tận hắc ám giãy giụa cùng vặn vẹo nhân tính. Cũng sẽ ở cuối cùng yên thẩm phán lúc trước mê mang. Không, Tennis ngừng lại chính mình bước chân. Nàng kia trắng xám làn da phía trên có loại nào đó hắc sắc khí tức tại quanh quẩn lấy. Nàng sẽ không ruồng bỏ kia hắc ám đi qua. Nàng bắt đầu tại chỗ đó. Cũng cuối cùng muốn hóa thành bên kia cho tàn. Ta phải ở lại chỗ này. Ta muốn nhìn xem nó. Thiêu đốt. Tên Y nhìn xem màu đen kia đại địa cùng tinh thần. Nàng trong ánh mắt không chỉ có ức chế không nổi mỏi mệt, còn có kia từ trong xương tủy tán phát ra hận ý. Nàng chán ghét thế giới này. Nàng muốn xem lấy đồng thời cùng nó cùng chết vong. Ta rất ít khích lệ người. Lần này cũng đồng dạng. Dịch Thu nói xong, liền hóa thành một trận khói đen gào thét lên bay về phía chân trời. Mà kia ý vị không rõ tinh thần cũng ở lập lòe thuộc về nó oánh quang. Đối với một mặt khác vật chất giới mà nói, theo Tống Võng khảo thí phiên bản chính thức mở ra, thời gian càng ngày càng gần. Trong không khí tựa hồ thấp thoáng xuất hiện loại nào đó vô cùng lo lắng khí tức. Cứ việc tuyệt đại bộ phận người là vô pháp cảm nhận được loại này vi diệu biến hóa, thế nhưng những có đầy đủ đó trí tuệ phàm vật vẫn có thể từ những vụn vặt đó mà mảnh tiểu thế giới phong vân cảm nhận được loại nào đó ý vị không rõ khí tức. Chiến tranh? Không, hiển nhiên hiện tại thế cục cũng không xong đến tình trạng như thế. Kia trừ đó ra, lại có thể có như thế nào đồ vật trực tiếp quấy thế giới phong vân đâu này? Có người tại cùng chờ đợi, cũng có người vì thế chuẩn bị. Thời gian sẽ vạch trần nó thần bí khăn che mặt. Ngươi kiếm đã dùng rất tốt. Tân Nguyệt chiến sĩ Anna nhìn xem Doãn Trọng nói. Nhưng từ tài nghệ mà nói, gia hỏa này kiếm thuật xác thực đã toán tiến dần từng bước. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là như thế gạt bỏ. Tân Nguyệt chiến sĩ Anna đổi một cái tư thế nằm ở trên tảng đá. Sau đó nhìn thiên thượng sáng loáng thái dương nói. Nhưng vũ khí là dùng để sát lục, mà sát lục cũng là để cho tài nghệ có thể hoàn mỹ cách tốt nhất. Không có dính máu vũ khí, như thế nào lại tràn ngập cảm giác áp bách cùng lực uy hiếp? Tại chưa trở thành kỳ tịnh giả, lúc trước ta trên chiến trường chết 7 lần. Đừng có dùng loại kia không xong ánh mắt nhìn ta. Ta hiện tại rất thanh tỉnh. Tử vong cũng không thể đủ để cho ngươi mất đi hết thảy. Nhỏ yếu mới là, Doãn Trọng nhìn xem tựa như một cái cá ướp muối Tân Nguyệt chiến sĩ Anna. Nàng tựa hồ rất hưởng thụ loại này bình tĩnh thời gian. Doãn Trọng bản cảm thấy với tư cách là một cái từ sinh đến chết thiết huyết chiến sĩ, loại ngày này hẳn sẽ để cho nàng cảm thấy nhàm chán mới phải. Sẽ có cơ hội. Doãn Trọng cầm lấy chính mình kiếm nói, hắn đã thành công đạt được cầm lấy cái thanh kia phi kiếm cơ hội. Mặc dù biết, hắn vẫn vô pháp hoàn toàn khống chế nó, thế nhưng đây càng thêm kích phát Doãn Trọng chiến ý. Hắn cũng không cho là mình sẽ bị một thanh kiếm sở chi phối. Tuy đây quả thật là một thanh không giống tầm thường kiếm. Hy vọng như thế. Bất quá bình tĩnh thời gian cũng xác thực sẽ không quá lâu. Tân Nguyệt chiến sĩ Anna híp mắt, nhìn xem kia tươi đẹp dương quang nói. Nàng lẳng lặng chờ lấy Tân Nguyệt triệu hoán, nhưng nàng biết đó là tồn tại ở đã lâu tương lai. Nếu như Doãn Trọng biết được đối với vị diện khác, cái kia vị sư tôn là như thế nào khái niệm, như vậy là hắn có thể đủ minh bạch Tân Nguyệt chiến sĩ Anna hiện tại tâm tình. Nàng cũng không phải là hưởng thụ lấy bình tĩnh này, mà là bởi vì nàng tồn tại có nghĩa là loại nào đó cực độ nguy hiểm mà nặng muốn sứ mạng. Với tư cách là một đầu cự long nước phụ thuộc, khó tránh khỏi đối mặt dũng giả thảo phạt, mà với tư cách là thần kỳ tịnh giả, nàng liền không còn là một cái đơn thuần chiến sĩ. Cứ việc, nàng xác thực khát vọng vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu. Người ý tứ là, Doãn Trọng nhìn xem Tân Nguyệt chiến sĩ Anna, hắn cảm thấy đối phương theo như lời lời có một ít thâm ý. Tân Nguyệt địch nhân, cũng không hề lại chờ đợi hạ xuống. Chư thần cuộc chiến, ngay tại không xa tương lai, Tân Nguyệt chiến sĩ Anna quay đầu liếc hắn một cái, sau đó nhàn nhạt nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.